Chương 837, không thầy cũng biết rồi. Mấy cái nhân viên làm việc một dạng cũng vậy, hôm nay các khách quý thể lực tiêu hao đều rất lớn, bọn họ mấy cái gánh cái máy quay phim một mực đi theo, đều thiếu chút nữa mệt chết. Mấy người rối rít cùng Vân Trạch bọn họ từ giã, sau đó Vân Trạch cũng cùng Lâm Nhuế cùng nhau hướng Lam đội nhà trọ đi bên này. Bước chân đặc biệt chậm. Lâm Nhuế thấy buồn cười, nàng hỏi, ngươi là thật mệt mỏi, đi chậm như vậy đâu? Ta chờ một chút. Lâm Nhuế vung tay lên, trong nháy mắt trong suốt kết giới liền bố tốt lắm. Một ngàn nhiều năm trước Lâm Nhuế, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình biết dùng pháp thuật tới trước hoa dưới trăng làm xong những thứ này sau. Lâm Nhuế nói, này trên hành lang cũng có ẩn nút máy quay phim. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch, nói, ngươi mới vừa rồi muốn nói gì ta không mệt. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Thật ra thì rõ ràng Vân Trạch mỗi lần nói, đều đặc biệt đơn giản. Nhưng mà kia hết sức đơn giản mấy chữ, đều cùng mèo móng một dạng, làm cho lòng người ngứa một chút. Chớ đừng nói chi là chỉ vào như vậy một tấm tuấn mỹ mặt. Vậy nếu không, đi tới lui Lâm Nhuế tầm mắt khắp nơi quét một vòng, khỏe miệng theo bản năng giật giật. Vân Trạch ôn nhu cười gật gật đầu, tốt. Đáng thương ẩn nút máy quay phim, dù là ẩn giấu quá sâu, vẫn như cũ bị đây đối với nam nữ cho ngăn cách ở bên ngoài. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch từ chỗ ở đi bên này mở, hướng cánh rừng mép mang đi tới. Gió đêm tập tập, thổi tới người trên người đặc biệt thoải mái. Khoảng cách bọn họ chỗ ở đã rất xa, Vân Trạch hơi hơi cúi đầu, một mặt màu bạc tóc mái che lại hắn trong mắt. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm Lâm Nhuế tay trái. Lâm Nhuế, nàng kinh ngạc nghiêng đầu đi xem Vân Trạch, Vân Trạch lại làm giấy lên rồi khoe miệng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay bóng đêm thật đẹp. Khoe miệng hắn ôn nhu từng điểm nhộn nhạo lên, giống như tháng ngày quang. Hắn nói, thật lâu không có như vậy lặng lặng nhìn trăng sáng rồi. Lâm Nhuế ngẩn ra. Nàng nhớ tới, Vân Trạch lúc trước luôn là mất ngủ, đang tại lần nữa gặp phải nàng lúc trước, càng nghiêm trọng hơn. Sau đó gặp phải nàng sau, cũng không biết một mực đang bận rộn gì, tóm lại, chứng mất ngủ cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Lâm Nhuế tầm mắt lướt qua hai cái người cầm ở chung với nhau tay, đến cùng không có tránh ra khỏi. Nàng nói, hôm nay trăng sáng là đẹp vô cùng. Chủ yếu là nhìn trăng sáng người đẹp. Lâm Nhuế mím môi một cái, xinh đẹp thêm sắc bén ánh mắt một quét. Ngươi làm sao như vậy nói năng ngọt sức, có thể là đối mặt thích người, không thể cũng biết rồi đi. Vậy một cái lại một liêu. Lâm Nhuế cảm giác bên thai nóng lên, nhất là hai cái người bây giờ dắt tay. Càng là nóng đòi mạng. Nàng lúng túng ho khan một tiếng, nói, bên trong cái, ngươi hôm nay lớn như vậy lượng vận động, thật ra thì cần sớm nghỉ ngơi một chút. Đề tài này rời đi đủ cứng rắn. Bất quá thân thể yếu ớt khối này, đích xác là Vân Trạch cứng rắn thương A bị chính mình thích tiểu cô nương, lặp đi lặp lại nhắc nhở thân thể quá yếu, không thể có quá lớn lượng vận động. Vân Trạch cảm giác, như vậy không quá hay. Cho nên hắn khó được không liêu rồi, hết sức nghiêm túc nói. Tiểu Nhuế, ngươi mỗi lần cho ta ăn kia viên thuốc, có thể để cho ta thân thể khôi phục cùng người thường một dạng sao không thể. Lâm Nhuế nhìn Vân Trạch đáy mắt mong đợi quang, từng điểm tắt. Trong lòng cũng có chút không phải mùi vị. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi thân thể có vấn đề lớn, ta đang cố gắng nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Còn 25 tuổi ta sẽ không để cho ngươi chỉ sống 25 tuổi. Tiểu cô nương lời nói năng có khí phách. Tiểu cô nương ánh mắt, hết sức đáng tin.